Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, nguyên do sự việc. Cũng là tận đến giờ phút này, hắn mới bừng tỉnh phát hiện, Thiên Khải Vương Triều lãnh thổ bên trong cảnh sắc, so với hắn tâm tâm niệm niệm quê hương, thật giống như thật tốt rất nhiều. Đỉnh đầu thiên không càng thêm xanh thẳm, nhiều đóa mây trắng lơ lửng trong đó. Để cho Trương Thần thường thường nằm ở trên cỏ vừa nhìn chính là cả ngày. Các nơi chất lượng nước cũng càng trong veo, thậm chí cũng không cần nấu, cứ như vậy lấy tay cúc rồi, đang bừng uống cũng không sợ sẽ uống đau bụng. Trong nước đủ loại con cá, càng là béo khỏe được Trương Thần hận không được như vậy xây nhà mà ở. Ngay cả dọc đường gặp phải đại đa số cư dân, cũng so với cái kia cả ngày đeo mặt nạ sinh hoạt người hiện đại chất phác nhiều lắm. Không nhạt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa. Với hắn mà nói không chỉ là kia một quyển trong cổ thư miêu tả, mà là chân chân thật thật tồn tại. Hắn vừa đi vừa nghỉ, cơ hồ quên về nhà đường. Bất quá khá hơn nữa cảnh đẹp, cũng chỉ có nhìn xong đi dạo hết thời điểm. Bất cứ người nào sinh sống trên cõi đời này, cũng chỉ có hắn cần phải đi hoàn thành sứ mệnh. Tại Trương Thần ly gia năm thứ ba, hắn cuối cùng nhớ tới chính mình thật ra còn có rất nhiều chưa hết trách nhiệm. Nhất định phải trở lại ban đầu rời đi địa phương. Xa cách 3 năm, đô thành với hắn rời đi lúc so sánh, cũng có rất nhiều thay đổi. Trở nên càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Đường phố tựa hồ cũng so với ban đầu rộng rãi không ít. Không thay đổi nhưng là người nhà đối với lâu dài ly gia Trương Thần, kia đậm đến hóa không ra vẻ này thân thiết sức lực. Điều này làm cho bị mọi người bao vây hắn hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Mà khi ban đầu chỉ để lại một phong thư tín cứ như vậy đi không từ giả, đối mặt gia gia Trương Dĩ Thành cùng muội muội hai nữ, hắn còn có chút chột dạ. Ca, ngươi xem như biết rõ trở lại. Hai nữ nhìn đến Trương Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn gục, chân mày kia nhăn cũng có thể kẹp con ruồi chết rồi. Ta nghĩ đến ngươi đã quên đi rồi còn có nhiều như vậy gia nhân ở chờ ngươi, bị bên ngoài nơi phồn hoa câu đi rồi hồn đây. Thật ra bị câu hồn như vậy nói, từ nàng cô em gái này nói đến có một ít chút ít không thích hợp. Nhưng là Trương Thần bình thường cùng hắn đùa giỡn đã quen, đổ cũng không cảm thấy có bao nhiêu không lọt tai. Mà người chung quanh tất cả đều là biết rõ huynh muội bọn họ bình thường hai cái mở ra đùa giỡn đến, chính là không kiêng ăn mặn, càng không biết suy nghĩ nhiều gì đó. Ngược lại Trương Dĩ Thành, đưa cổ tại Trương Thần sau lưng xem đi xem lại. Khi nhìn đến chỉ có hai cái đen nhánh thô ráp nam giới đi theo phía sau hắn lúc, trên mặt lại còn nổi lên không ngừng được thất lạc. Điều này làm cho Trương Thần hơi có chút lúng túng. Như thế, ta là không phải là không hẳn là lúc này trở lại. Còn là nói, trên người của ta có chỗ nào không đúng, hắn cúi đầu xuống. Trên dưới quan sát chính mình trang phục, loại trừ bởi vì nóng lòng đi đường, không thế nào thu thập, thoạt nhìn có chút phong trần mệt mỏi ở ngoài, những địa phương khác vẫn đủ được sao? Lúc này, Trương Dĩ Thành mới phục hồi lại tinh thần, nhìn kỹ trước mắt đã 2-3 năm chưa từng gặp mặt tôn tử. Phát hiện so với hắn chi từ trước thật giống như hắc một chút, bất quá cả người khí chất lại có rất lớn thay đổi. Cũng có vẻ sáng sủa hơn rồi. Ca, người ngay cả Trương gia ra điểm tâm tư này đều không thể lĩnh hội nha. Hai nữ giống như là tại khinh bỉ Trương Thần, quyệt miệng giác đạo. Hắn có thể mong đợi ngươi ngày nào có thể cho ta mang về một cái chị dâu. Chờ mong 2-3 năm. Hả, nguyên lai là như vậy. Trương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá ra ra, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Cháu trai của ngươi không đủ bản lãnh. Không có nhà nào cô nương nguyện ý tiếp theo ta trở lại đây. Hừ, ngươi cái này uất ức dáng vẻ. Muốn cũng không có bản lãnh gì thật cho ta lĩnh tới một cháu dâu. Bất quá xả nhân có xả phúc. Vẫn thật là có một cái như vậy nha đầu ngốc. Chính mình chủ động đưa tới cửa. Muốn cho ngươi làm con dâu đây. Trương Thần nghe đến đó, nhưng là thật dọa sợ. Hắn lúc sắp đi không phải dặn đi dặn lại qua, khiến hắn ngàn vạn lần không nên đại chính mình cùng người khác định ra gì đó hôn sự sao? Lập tức hắn mi liền hung hãn nhíu lại, nhưng là đối mặt với đợi chính mình thời gian qua dày rộng Trương Dĩ Thành, hắn tính khí làm thế nào cũng không phát ra được, chỉ có thể tự ở nơi đó buồn buồn đang tức giận, khóe miệng mím chặt, phát giác tôn tử trong thần sắc biến hóa. Trương Dĩ Thành cũng biết hắn này là tức giận, trong lòng khẽ thở dài một hơi, vì chính mình không có Nhạc Khê cuốn lấy không chịu nổi, mà tự chủ trương đáp ứng cái nha đầu kia thỉnh cầu vui mừng. Bất quá Nhạc Khê là cô nương tốt, hắn thật đúng là không bỏ được tôn tử cứ như vậy bỏ lỡ. Muốn mở miệng khuyên hắn một chút đi, lại sợ tôn tử trở mặt. Chớ nhìn hắn mới vừa trở lại, nhưng cũng không ngăn được hắn lại chạy. Tình cảnh nhất thời liền bế tắc. Người ta Nhạc Khê nói, người cuối cùng có đồng ý hay không là ngươi chuyện. Nàng nguyện ý chờ lấy ngươi là nàng chuyện. Nhìn ra lão gia tử mâu thuẫn tâm lý, hai nữ ở một bên là Trương Dĩ Thành giải vây. Thật ra Nhạc Khê tỷ tỷ người rất tốt, không ngừng dáng dấp đẹp mắt, tính khí cũng tốt, còn có thể làm cho người ta chữa bệnh. Hiện tại nàng nhưng là chúng ta đô thành nổi danh nữ thần y đây. Hai nữ còn muốn nói gì, khi nhìn đến Trương Thần nụ cười không ở mặt đen sau đó, dần dần mất sức lực. Vốn là thật tốt một hồi thân nhân đoàn tụ thịnh huống, dĩ nhiên miễn cưỡng để cho Trương Thần mặt lạnh làm cho yên lặng như tờ. Trương Thần chân mày nhíu chặt mà đỡ Trương Dĩ Thành đi ở phía trước. Phía sau bọn họ là một mặt mất hứng hai nữ. Đi ra ngoài lúc mướn kia hai cái tiêu sư đã bị Trương Thần cho giúp chuộc thân. Giờ phút này cũng là dập khuôn từng bước đi theo bọn họ phía sau. Cho tới Trương Thần mang về lưỡng xe đồ vật, đã sớm để cho Cần Cù quản gia cho xếp đặt, để cho trong phủ bọn hạ nhân cho rời trở về gian phòng bên trong. Phân loại mà chỉnh lý được rồi. Chờ Trương Thần không giống như là như bây giờ vậy tức giận, lại tâm bình khí hòa cho thân nhân bằng hữu môn phân một phần. Gia gia lớn tuổi, trải qua không được tâm tình chập chờn quá lớn. Bất quá hắn lo lắng Trương Thần sẽ bởi vì không vui cùng nàng kết thân mà cho Nhạc Khê khó chịu. Dặn dò hồi lâu mới đáp ứng Trương Thần trở về chính mình trong sân nghỉ ngơi. Lúc này Trương Thần mới nhéo hai nữ đi tới chính mình u vườn trong thư phòng. Nhạc Khê đây, nàng đi nơi nào? Nếu nữ nhân kia luôn miệng nói muốn gả cho chính mình, tại sao trở lại lâu như vậy? Ngay cả một bóng người cũng không thấy đến. Mặc dù nàng là chính mình ân nhân cứu mạng, hơn nữa Trương Thần ban đầu mang nàng tới đô thành lúc cũng đáp ứng sư phó của nàng phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Nhưng là chiếu cố chia làm rất nhiều loại, không phải nhất định phải thành thân mới được. Nhạc Khê đối với đối nhân xử thế vốn là không tinh thông, rất có thể hiểu lầm sư phó của nàng lời nói. Hắn rất tốt cùng nàng nói một chút, để cho nàng rõ ràng hôn nhân đại sự cũng không phải là đùa giỡn. Nhạc Khê tỉ tỉ tại khu Tây Thành nơi đó bày một gian hàng, mỗi ngày cho nơi đó dân chúng miễn phí khám bệnh miễn phí, được sau khi trời tối mới có thể trở về đây. Nói đến Nhạc Khê, hai nữ trong mắt tất cả đều là sùng bái. Nhìn đến Trương Thần cau mày mới le lưỡi một cái, thức thời mà ngậm miệng. Khám bệnh miễn phí, ngược lại thật phù hợp nha đầu kia tác phong làm việc. Đô thành phồn hoa, nhưng là không phải khắp nơi như thế. Khu Tây Thành chính là bị đô thành gọn gàng vỏ ngoài bao vây một màn kia không khỏe. Đô thành khu dân nghèo, sở hữu bẩn thỉu xảy ra chuyện tại chỗ. Bất quá càng là ở nơi đó sinh hoạt người, càng là tôn trọng bạo lực cùng kim tiền. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.